Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 254, đống rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tư nhân đặt hộp thuốc lên bàn, thành thạo mở ra, lấy ra một loại thuốc mê và tiêm vào cơ thể Dung Trạm. Dung Trạm suốt từ đầu đến cuối đều không có biểu cảm gì, chỉ căng cứng cơ thể. Đây là lần đầu tiên người bác sĩ thấy anh im lặng như vậy. Không khỏi có chút ngạc nhiên. Có T-H-U-O-C-L không? Dung Trạm đột nhiên hỏi. Người bác sĩ hơi ngẩn ra, rồi từ túi quần lấy ra một hộp T-H-U-O-C-L đưa cho anh. Có, làm bác sĩ mà không biết hút thuốc có hại cho sức khỏe à? Dung Trạm cố gắng nói đùa như trước đây. Muốn chứng minh cái C-H-E-T của Dung Duệ không ảnh hưởng đến anh. Nhưng vừa nói ra thì mới nhận ra giọng mình nghe như cần tây bị héo. Bác sĩ nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu anh không muốn nói đùa, không nói cũng được. Dung Trạm lập tức lại im lặng, từ từ thở ra làn khói thuốc, mệt mỏi nhắm mắt lại, để cho bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương. Thẩm Thanh Âm không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của hai người, cô biết Hạ Mạt và Dung Trạm lúc này đều muốn yên tĩnh một mình. Vì vậy cô không đến gặp họ mà trở về phòng với Phong Thánh. Không thể tránh khỏi, cô lại nghĩ đến Phong Quyết, không khỏi thở dài, vuốt nhẹ cái bụng tròn tròn của mình. Phong Quyết, anh rốt cuộc khi nào mới về đây? Chỉ cần có Phong Quyết bên cạnh, cô cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Phong Thánh rất hiểu chuyện, không quấy rầy cô, mà chạy sang một bên làm bài tập. Có lẽ vì bị hoảng sợ, đêm đó Thẩm Thanh Âm không ngủ ngon, liên tục gặp ác mộng, mơ màng đến 4 giờ sáng. Cô tỉnh dậy và không thể ngủ lại được nữa, sợ làm phiền người khác, nên Thẩm Thanh Âm không lập tức xuống lầu, mà nằm trên giường đến 6 giờ mới xuống. Điều làm cô ngạc nhiên là, Hạ Mạt người thường xuyên dậy sớm, hôm nay lại không xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ đến dáng vẻ thất thần của cô ấy hôm qua, cô không khỏi lo lắng. Thẩm Thanh Âm không yên tâm, vội vàng chuẩn bị bữa sáng, rồi mang lên lầu, đứng trước cửa, nghe thấy tiếng nấc nghẹt ngào từ trong phòng vọng ra. Cô càng thêm lo lắng. Thẩm Thanh Âm lập tức mở cửa vào, thấy Hạ Mạt ngồi thụp xuống đất, khóc lóc không thành hình, đôi mắt sưng húp như cái gì đó. Trong lòng cô hoảng hốt, vội vàng đặt thức ăn xuống. Hạ Mạt nghe thấy tiếng mở cửa, mở mắt ra với ánh mắt ướt sũng, nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của Thẩm Thanh Âm, lập tức lau nước mắt. Thẩm Thanh Âm đi tới hỏi, có chuyện gì vậy? Từ hôm qua cậu về đã không ổn, có phải vì Dung Trạm không? Nhắc đến Dung Trạm, mắt Hạ Mạt lại bắt đầu rơi lệ. Cô dùng tay che miệng, liên tục lắc đầu, ra hiệu với Thẩm Thanh Âm đừng hỏi nữa. Đừng khóc nữa, mình không hỏi nữa. Thẩm Thanh Âm kéo cô lại ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, an ủi cô. Thẩm Thanh Âm biết rằng giờ phút này Hạ Mạt chỉ muốn một mình khóc, nên cô không ở lại lâu, nhanh chóng ra ngoài. Trước khi đi, cô nói, cậu ăn cơm trước đi, ngoan nhé, mình đi xem Phong Thánh. Ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Âm nghĩ có lẽ Dung Trạm lại bắt nạt Hạ Mạt. Do dự một chút, và với suy nghĩ muốn giải quyết vấn đề, cô vẫn quyết định đến phòng Dung Trạm. Dung Trạm cũng không ngủ suốt một đêm, đứng trước cửa sổ hút thuốc. Anh căm ghét Dung Duệ, hận đến mức muốn lột da anh ta. Nhưng khi Dung Duệ thật sự C-H-E-T trước mặt anh, và lại C-H-E-T ngay dưới tay anh, trong lòng Dung Trạm không có chút thỏa mãn hay vui mừng nào, mà ngược lại còn cảm thấy M-O-N-G lung vô định. Dung Trạm nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức hoảng sợ, vội vứt điếu thuốc đang cháy gần tay. Trên tay anh đã có vài dấu bỏng. Dung Trạm, anh có ở đó không? Thẩm Thanh Âm đã gõ cửa lâu mà bên trong không có phản ứng. Không khỏi nâng cao giọng hỏi, Dung Trạm tiến tới mở cửa, để Thẩm Thanh Âm vào. Thẩm Thanh Âm thấy sắc mặt Dung Trạm cũng không tốt, mắt anh đen tối, ngập tràn bóng đen, trên người còn phảng phất mùi thuốc lá. Cô hiểu rằng anh cũng đang phải chịu đựng rất nhiều. Thẩm Thanh Âm không thể nói ra lời trách móc nào. Vì vậy cô chỉ nói, Hạ Mạt tối qua đã khóc cả đêm, anh đi an ủi cô ấy đi. Dung Trạm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, một lát nữa tôi sẽ qua. Thẩm Thanh Âm thấy vậy, không yên tâm lắm, muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh tái nhợt, cô lại nuốt lời vào trong. Cô chỉ biết một chút về khả năng của Dung Trạm, nhưng cũng hiểu rằng vết thương này chắc chắn là vì Hạ Mạt mà ra. Vậy anh đi sớm đi, bữa sáng tôi để trong bếp cho ấm lại rồi. Nhanh xuống ăn cơm, Thẩm Thanh Âm lại nói một câu rồi rời đi. Dung Trạm rất nhanh đã đi tìm Hạ Mạt, vừa thấy anh, nước mắt Hạ Mạt liền tuôn rơi. Cô không hiểu từ đâu ra nhiều nước mắt như vậy. Dung Trạm kéo cô ngồi dậy trên giường, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm để đắp lên mắt cô. Dung Trạm ngồi bên cạnh cô, không nói gì, Hạ Mạt cũng không muốn lên tiếng. Khóc cả đêm khiến cô mệt mỏi. Thấy Dung Trạm, mọi áp lực tích tụ trong cô như được giải tỏa. Cô tựa vào vai anh mà ngủ lúc nào không hay. Kể từ khi Dung Duệ trở về nước, Hilton tâm trạng rất tốt. Thỉnh thoảng lại ngân nga hát một bài. Dù Phong Quyết đã dồn anh ta vào bờ vực, thậm chí một chân đã treo lơ lửng, nhưng anh ta vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ như thường. Một người tâm phúc không hiểu lắm, thấy vẻ mặt không hiểu của Hilton, liền nói, Trung Quốc có hai câu tục ngữ, một câu là, chó cắn chó một đống lông, câu còn lại là, ngồi thu lợi từ người khác, còn có một thành ngữ là, một mũi tên trúng hai đích. Hilton cười một cách u ám, nếu Dung Duệ trở về nước G, I, E, C Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết chắc chắn sẽ phát điên. Đến lúc đó, chỉ cần một Hạ Nguyên Hy tôi cũng không coi là gì. Khi đó, sinh tử của chúng ta sẽ được giải quyết. Có thể ngồi xem hổ đấu, nhìn họ đánh nhau, người tâm phúc nhíu mày. Trong lòng đột nhiên nảy ra một câu hỏi. Thẩm Thanh Âm đối với Phong Quyết quan trọng như vậy. Chắc chắn bên cạnh cô ấy sẽ có rất nhiều người bảo vệ. Dung Duệ thật sự có thể G, I, E, C được đối phương không? Câu hỏi của anh ta nhanh chóng nhận được câu trả lời. Hilton ăn xong bữa trưa, đang đi dạo lững thững trong sân thì thấy người tâm phúc của mình mặt mày u ám. Vội vã bước tới, có chuyện gì vậy? Hilton hỏi, có phải Phong Quyết lại có động thái gì không? Người tâm phúc ngay lập tức trả lời. Không phải bên Phong Quyết, mà là Dung Duệ. Anh ta liếc nhìn Hilton, thấy trên mặt Hilton hiện lên vẻ vui mừng. Hít một hơi thật sâu, rồi nói, anh ta đã chết. Khuôn mặt Hilton lập tức lạnh đi, lạnh lẽo đến đáng sợ. Không phải đùa đấy chứ. Người tâm phúc cúi đầu không nói gì. Hilton nhìn chằm chằm vào anh ta một hồi lâu. Đột nhiên bực bội đá một cái làm đổ chậu hoa bên cạnh. Nói cho tôi biết cái thằng rác rưởi đó C, H, E, T thế nào. Anh ta đã giữ chặt Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy ở đây. Giờ chỉ còn lại một Dung Trạm không đáng kể. Mà anh ta còn có thể tự hại mình. Nghe nói anh ta định bất ngờ tấn công Hạ Mạt. Nhưng bị Dung Trạm B, A, N chết. Người tâm phúc đáp. Anh ta cũng thấy người này C, H, E, T thật là uổng. Nếu anh ta C, H, E, T khi tấn công Thẩm Thanh Âm thì còn có thể nói cho qua. Nhưng mà lại là tấn công một Hạ Mạt không có sức chống cự mà chết. Thật chỉ có thể dùng từ khôi hài để hình dung anh ta. Quả thật là một kẻ vô dụng. Tôi thật không hiểu sao mình lại chọn hợp tác với anh ta. Thật là bị ma quái mê hoặc. Hilton từ lâu đã hiểu rõ những chuyện tầm thường của anh ta từ khi bắt đầu hợp tác. làm sao mà không biết anh ta vì sao lại đi G, I, E, C một bác sĩ. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đây mới là vấn đề mà người tâm phúc quan tâm nhất. Hilton mặt mày u ám, trầm ngâm một lát, rồi nói, tận lực phát động bạo loạn. Trước khi C, H, E, T cũng không thể để chúng thoải mái. Phong Quyết và Hạ Nguyên Hy cuối cùng cũng có thể ngủ ngon trong mấy ngày qua. Người cũng tinh thần hơn nhiều. Mặc dù không biết Hilton đang âm thầm sắp xếp gì, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Hilton trong mấy ngày gần đây dù thỉnh thoảng vẫn gây rối, khiến họ gặp phải một số phiền phức, nhưng tình hình đã được kiểm soát, không còn hỗn loạn như lúc đầu nữa. Trong nước cũng yên ả. Không biết từ lúc nào, cả hai người đã có chút lơ là. Đang khi bàn luận xem còn bao lâu nữa thì vấn đề này mới được giải quyết, thì đột nhiên nhận được báo cáo, nói rằng Hilton lại phát điên, gây ra một cuộc bạo loạn chưa từng có. Cái này là muốn làm trò hề à? Phong Quyết cũng bị chiến thuật kéo dài này của anh ta chọc tức, liền nói với giọng lạnh lùng. Hạ Nguyên Hy biết anh đang lo lắng cho Thẩm Thanh Âm và đứa trẻ chưa sinh, nên cũng rất bực bội trước chiến thuật kéo dài của Hilton. Không muốn khuyên can gì thêm, cả hai đều cảm thấy mơ hồ với cách hành xử bất thường của Hilton. Nhưng điều đó không quan trọng. Hạ Nguyên Hy cẩn thận xem lại thông tin mà cấp dưới gửi đến. Lông mày dần dần nhíu lại, tạo thành một ngọn núi nhỏ. Phong Quyết, đến xem này, có vẻ như Hilton chuẩn bị quyết chiến rồi. Hạ Nguyên Hy nói, trên mặt hiếm khi có vẻ nghiêm túc. Con lạc đà gầy còn hơn con ngựa. Con châu chấu vào mùa thu còn có thể nhảy vài ngày. Nếu không xử lý tốt, thực sự có thể gặp rắc rối lớn. Phong Quyết tiến lại, cầm lấy thông tin xem qua. Cũng có vẻ nghiêm trọng. Hilton lần này thực sự điên rồi. Xem ra có chuyện gì đó đã kích thích anh ta. Dù chuyện gì đi nữa, chúng ta phải lập tức xây dựng chiến lược đối phó. Hạ Nguyên Hy đã cầm bút lên bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Trong khi hai người bận rộn thì Dung Trạm cũng bắt đầu công việc của mình. Dung Trạm thấy Hạ Mạt ngủ say, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi vội vã trở về Dung gia. Trong khi cố gắng giữ cho Dung gia không bị phá sản, anh đã chuyển đi những thứ quan trọng bên trong và đã chuẩn bị thành lập một Dung gia mới. Bây giờ còn một số công việc dọn dẹp chưa hoàn tất. Anh trở lại công ty, đặt những tài liệu tồn đọng cả ngày ra trước mặt, nhanh chóng xử lý. Dung tổng, đây là 3 bản hợp đồng mua lại. Trợ lý cung kính đặt tài liệu lên bàn. Được, Dung Trạm nói, mắt không thèm ngẩng lên. Trợ lý không biết có phải là ảo giác của mình không, nhưng luôn cảm thấy Dung Trạm đang sử dụng công việc bận rộn để kìm nén một cảm xúc nào đó bên trong. Nhưng đây không phải là việc của anh ta. Vì vậy anh ta chỉ suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài. Những chỉ thị rõ ràng, mạch lạc từ văn phòng cũng được truyền ra có trật tự. Những nhân viên mới được tuyển dụng cũng bắt đầu hoạt động nhanh chóng. Xử lý đống rác rưởi còn lại sau khi Dung gia phá sản, cùng với việc mua lại các công ty phụ thuộc. Cách chương.